Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, trong lúc ngủ mơ khó hành động. Nhất niệm tham hoan nhất niệm bi, gia hỏa này, cố ý, Lý Tịch Trần kịp phản ứng, lúc này thiếu nữ áo trắng đã đi theo Thái Dương rời đi, mà Hải Vân sương mù bị phá ra. Lý Tịch Trần thẳng tắp rớt xuống đi. Cái kia trong nội tâm lập tức bay lên nộ ý, thầm nói chính mình là Thái Thượng Giá Mộng Chi Pháp truyền nhân. Chẳng lẽ tại Hoàng Lương Hương bên trong còn có thể bị mộng cảnh trấn nhiếp? Thế là chính mình đại pháp vận chuyển lại, xem như Hoàng Lương bên trong duy nhất tiên. Lý Tịch Trần lúc này đã tiếp cận với không gì làm không được. Lần này là đột nhiên mà là Giá Mộng Chi Pháp khẽ động, vừa chuyển động ý nghĩ, Lý Tịch Trần lập tức liền ổn định thân ảnh. Cái kia cỗ sức lôi kéo lượng không có kết thúc. Lý Tịch Trần đẩy ra đám mây hướng về phía dưới nhìn lại, nhìn thấy một cái nằm tại đồng ruộng bên trong ngủ say người, đi ngủ vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lý Tịch Trần đột nhiên ngẩn người, nghĩ đến Hắc Y thiếu nữ lời nói. Lúc này người này hiện lên hình chữ đại ngủ ở trong ruộng hoang. Cái kia mi tâm bên trên phát ra trận trận làm cho người sợ hãi khí tức. Cái này tựa hồ cùng Giá Mộng Chi Pháp là thiên địch. Lý Tịch Trần chợt nhớ tới một cái công đạo. Đó chính là Giá Mộng Chi Pháp trong mộng tựa hồ cũng không phải vô địch. Có ác mộng cùng giả kinh hai loại đạo này là khắc chế Giá Mộng Chi thuật bản thân. Tức thì Giá Mộng Chi Pháp người không thể bị ác mộng yểm ờ, càng không thể gặp giả kinh khó khăn. Người này trong mộng nằm mơ, khó trách vẫn chưa tỉnh lại, nhưng ta không thể đi đụng vào hắn. Thì ra là thế, cỗ này to đại lực lượng là đem ta kéo xuống đám mây nơi phát ra. Nhưng này cái thiếu nữ áo trắng, nàng lại biết rõ cái gì? Vì sao lại đột nhiên biến thành chim bay đi qua? Mà lại mắt bên trong còn tràn đầy trào phúng. Lý Tịch Trần thầm nghĩ, lúc này chuẩn bị rời đi, mà chính là vào lúc này, cái kia ngủ người bỗng nhiên phát ra nói mớ, đột nhiên một tiếng hét thảm, đem Lý Tịch Trần giật nảy mình, mà xuống trong nháy mắt, hắn trong mi tâm đột nhiên tung ra một cái hung thú, cao có 30 trượng, cái kia khổng lồ vô cùng. Răng nhọn răng nanh, mặt như xâm la ác quỷ, hung thú xuất hiện ở nhân gian, lúc này ngửa mặt lên trời rít gào. Lý Tịch Trần sắc mặt hơi hơi trở nên ngưng trọng, mà xuống trong nháy mắt, nhưng lại là trừng to mắt giờ khóc giờ cười. Bởi vì cái kia hung thú đột nhiên hướng về đồng ruộng nơi nào đó sụp đổ đằng mà đi. Một lát sau, nó mang tới một cái cổ quái đồ vật. Kia là một cái vô cùng to lớn cày. Sau đó ngay tại Lý Tịch Trần hơi có im lặng trên nét mặt, đem cái kia cày đeo ở trên đầu mình, ghé vào đồng ruộng bên trong thở hổn hển cày thức dậy tới. Lý Tịch Trần lúc này đại não một mảnh ngốc trệ, ngoại trừ những cái kia không thể diễn tả thô tục chi ngoại, rốt cuộc nghĩ không ra cái gì có thể miêu tả lúc này tràng cảnh. Một cái nhìn qua cao lớn thô kệch như hỗn thế ma vương một dạng thái cổ hung thú thế mà tại cày đất. Cái kia ngủ mơ người như cũ nằm tại đồng ruộng bên trong. Mà đầu hung thú kia tại cần cù chăm chỉ lao động. Loại biến cố này để cho Lý Tịch Trần trở tay không kịp. Lại trầm mặc sau nửa ngày, Lý Tịch Trần quyết định rời đi nơi này. Quả nhiên là Hoàng Lương Hương. Hết thảy đều là hoang đường mà vô căn cứ, không thể dùng bình thường quy luật để giải thích, không thể dùng lẽ thường đến suy đoán bất cứ chuyện gì. Lý Tịch Trần hướng về phương xa bước đi, sau đó từ trên trời rơi xuống, thấy được cái gọi là nhân gian. Hành nhân mặc dù thưa thớt, thế nhưng tại vùng ngoại ô đường đất thượng như cũ có thật nhiều cùng nhau là lạ gia hỏa. Dạ Du người nói không tệ. Nơi này đúng là một đám người điên căn cứ, bọn hắn trong mộng tiến lên, vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lý Tịch Trần dùng âm dương đồng nhìn một vòng đám gia hỏa này. Dưới cây hai người ngồi xổm, đang nhìn con kiến tiến lên. Cái kia không nhúc nhích liền cùng chết. Tại bờ nước mò cá người một mực tại vớt, đào được đầy người đều là màu đen bùn, mà có hát vang sĩ tử ngay tại tụng sướng cái gì. Nhưng mà hắn vĩnh viễn niệm tụng đều là một thiên văn chương. Tất cả mọi người đang lặp lại làm lấy một sự kiện. Không hề hay biết chính mình quỷ gì, mà càng làm cho Lý Tịch Trần ngạc nhiên là, người ở đây cũng hoặc nhiều hoặc ít cũng không tất cả đều là thuần túy người, bộ dáng. Liền như là thạch trung nhân, hắn là trắng bệch, liền như là dạ du người. Trên người nàng mọc ra cánh màu đen, Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ. Những này kỳ dị trạng thái phản ứng hóa học người trong mộng tư tưởng. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ giả có chỗ mộng. Mọi người cuối cùng sẽ trong mộng gặp được rất nhiều cổ quái kỳ lạ lại vượt qua lẽ thường sự tình. Nhưng ở trong mộng, đây hết thảy tựa hồ cũng là đương nhiên. Tất cả mọi người quên đi, quy luật, hai chữ. Thật giống như người trong mộng, gặp được mãnh thú truy kích. Sau một khắc nhảy vọt đến bệnh viện thiên đài, lại hoàn toàn không biết vì cái gì mãnh thú sẽ xuất hiện tại thiên đài. Đây quả thực là nói hưu nói vượn, nếu như là tại trong hiện thực có người nói như vậy, cái kia tất nhiên bị người chế giễu. Thế nhưng trong mộng, tất cả mọi người cho là đây là chân thực, những người này sẽ lặp lại việc của mình, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn là kẻ ngu. Thí dụ như Lý Tịch Trần hiện tại làm, hơi suy nghĩ, biến hóa ra một chậu đồng nước, đối với cái kia sĩ tử liền dội cho đi qua. Ngươi có mau bệnh a? Cái kia sĩ tử bị nước ngâm một thân, lập tức tức hổn hển. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, cái kia trong chậu đồng lại tích xúc nước, thế là lại đối hắn mặt liền dội cho đi qua. Sĩ tử lại bị nước dội cho một thân. Lần này hắn sửng sốt một chút, sau đó trên dưới dò xét Lý Tịch Trần, lắc đầu, thối người điên, có mau bệnh. Ba chữ nói xong, hắn rời đi nguyên bản đứng thẳng vị trí, đi đến một cái khác dưới cây, bắt đầu tiếp tục lúc trước hắn tụng đọc hành động. Hắn cũng không có bị nước dội tỉnh. Lý Tịch gần nhíu mày, nhân gian bên trong toàn bộ đều là loại này người, nơi này không có tiên ma thần quỷ, tất cả mọi người đối với mình hành động đều có chính mình lý giải, đồng thời sẽ không đi quan tâm người khác ý nghĩ. Trong đầu nhớ lại Hoàng Lương Nhất Mộng cố sự, tại cái kia bên trong cố sự nhân vật chính gọi là Lư Sinh, cùng cái kia Lạn Kha đệ tử tục danh giống nhau như đúc, mà đổi thành bên ngoài một cái đạo sĩ gọi là Lữ Ông. Hắn cho Lư Sinh một cái gối đầu, như thế mới mở ra Hoàng Lương Nhất Mộng. Cố sự này cuối cùng ngụ ý là ngăn chặn dục vọng, đem người trong nội tâm hết thảy ác niệm đều vứt bỏ, nhường người nhận thức đến hết thảy bất quá hoa trong gương, trăng trong nước, Hoàng Lương Nhất Mộng đều là hư ảo công dã tràng thán mà thôi. Hoàng Lương thôn quê là trong lòng người dục vọng cụ tượng hóa. Lý Tịch thần tựa hồ có chỗ minh ngộ, có lẽ đúng là như thế. Cái kia trước đó ngủ mơ người mi tâm mới có thể chạy ra hung thú, mà tên kia đoán chừng là cái người làm biếng. Hắn không nguyện ý lao động, lại e ngại bị người khi nhục, cho nên hy vọng có một đầu nghe chính mình lời nói, có thể đánh cường tráng đáng sợ, mà lại có thể cày địa thần thú xuất hiện giúp mình đất cày. Thế nhưng bởi vì ác mộng duyên cớ, hắn trong mộng đi mộng mà không được tỉnh lại, vì thế thần thú hóa thành hung thú. Nhưng ngay cả như vậy, hung thú hành vi vẫn là cùng hắn trong mộng sở tưởng niệm giống nhau như đúc. Dạ du thiếu nữ e ngại ban ngày, có phải hay không cũng đang nói, ban ngày thời điểm quá mức mệt nhọc, cho nên chỉ có màn đêm buông xuống, trời tối người yên, nàng mới có thể tùy ý chảy xuống chính mình cá tính. Mà kết hợp thần thoại đến nói, dạ du chi nữ cùng thiên đế chi nữ là một người có hai bộ mặt, vốn là một cái hóa thân. Như vậy như thế mà nói, Dạ du người e ngại nhật du người, là nội tâm tùy ý đang e sợ bề ngoài lạnh lùng. Dạ du người chính là nhật du người. Lý Tịch Trần đánh cái đầu. Lúc này tâm niệm chuyển động, trong tay liền xuất hiện một cái quải trượng. Cái kia toạc hạ bay lên mây khói, hóa xuất một đầu màu xanh tiểu mã. Phải nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài. Vừa mới cầm cái kia sĩ tử làm thí nghiệm, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ thành quả nào. Có phải hay không nhường người từ nơi này tỉnh lại, ta liền có thể từ nơi này ra ngoài. Nơi này nếu như là Lạn Kha thế cục bên trong, vậy có phải hay không nói, những hành vi này điên loạn người trong mộng, đã từng toàn bộ đều là bị giam giữ ma đầu. Lý Tịch Thuần trong nội tâm suy nghĩ, hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lúc này đã ngồi lên màu xanh tiểu mã, hướng về phương xa thành trì bước đi. Sơn hà tú lệ, nhưng khi bên trong có thật nhiều người nằm mơ bất tỉnh. Người trong mộng, bởi vì quá lớn sợ hãi mà thanh tỉnh, ta tại trong mộng thanh tỉnh, vì thế ngược lại vẫn chưa tỉnh lại. Sách, chẳng lẽ là giá mộng chi pháp gông cùm xiềng xích, vốn là ta phúc khí, lúc này lại trở thành trở ngại đồ vật. Lý Tịch Trần sờ lên cằm, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một đường suy nghĩ, tất nhiên người lại bởi vì mộng đẹp mà không tỉnh lại. Như vậy nhưng người cảm nhận được tử vong sợ hãi, người liền sẽ từ trong mộng bị làm tỉnh lại. Đây là để cho mình gây sự a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục